Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 547, thu hoạch lớn. 3. Thiên Ma Tông bên trong Hộ Sơn Đại Trận Long Mạch đã bị Dương Phong rút đi. Cái kia đặc thù tiểu dược trong viên cấm chế uy lực không lớn. Bị Dương Phong ung dung phá vỡ. Đằng sau, Dương Phong vung tay lên, trực tiếp đem cái kia toàn bộ đặc thù tiểu dược viên cùng một chỗ đào đi. Ném vào động thiên thế giới bên trong, đem cái kia Thiên Ma Tông dược viên cướp sạch không còn một mống đằng sau. Dương Phong lập tức hướng về kia Thiên Ma Tông chủ điện phương hướng cấp tốc đi đến. Tại cái kia Thiên Ma Tông trong chủ điện, khắp nơi có thể thấy được chiến đấu qua dấu vết, thi hài khắp nơi, bạch cốt khắp nơi trên đất. Đồng thời tại cái kia Thiên Ma Tông trung tâm, có một cái có thể so với thành thị cực lớn hang động, nối thẳng lòng đất, sâu không thấy đáy. Dương Phong tại cái kia Thiên Ma Tông chủ điện chung quanh tìm một vòng, không có phát giác bất luận cái gì vật có giá trị. Khẽ chau mày, trầm ngâm một hồi, liền hướng nhảy vào cực lớn trong huyệt động. Dương Phong không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, liền tùy tiện đã rơi vào cái kia cực lớn hang động dưới đáy. Vừa đến huyệt động kia dưới đáy, Dương Phong lập tức nhìn khắp bốn phía, kinh ngạc phát hiện cực lớn hang động dưới đáy đúng là kiến tạo một cái rộng chừng 3.000 trượng cực lớn tế đàn. Tại cái kia cực lớn tế đàn chung quanh trải rộng vô số tràn ngập huyền diệu thâm ảo phù văn. Tại tế đàn kia chính giữa đứng thẳng lấy một cái thập tự giá. Tại cái kia thập tự giá bên trên đinh lấy nhất định tướng mạo xấu như ác quỷ, phảng phất không giống nhân loại. Bắp thịt cả người rắn chắc, mái tóc màu đỏ, tản ra lấy một cỗ nồng nặc cực điểm mùi máu tươi loại người sinh vật. Dương Phong vừa nhìn thấy cái kia sắc mặt như ác quỷ sinh vật, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ dùng mình cảm giác nguy hiểm. Sau lưng của hắn lông mao dựng đứng, võ đạo trực giác điên cuồng nhắc nhở lấy hắn, quái vật kia nắm giữ tùy tiện uy hiếp tính mạng hắn lực lượng. Tu La nhất tộc động thiên cảnh cường giả, từ ma tộc đại năng trong trí nhớ tìm thấy được trước mắt sinh vật tin tức Dương Phong. Không tự chủ được ở trong lòng cả kinh nói, nhân loại bạn nhỏ, nếu tới, liền đến đi, ta đã rất lâu không nhìn thấy người sống. Đầu kia bị đính tại thập tự giá bên trên, phảng phất đã hoàn toàn tử vong Tu La nhất tộc động thiên cảnh cường giả. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn Dương Phong một cái, lớn tiếng nói ra, Dương Phong bị cái kia Tu La nhất tộc cường giả nhìn thoáng qua. Như bị sét đánh, thân thể run lên, hai chân không tự chủ được từng bước một hướng về kia bị đính tại thập tự giá bên trên Tu La nhất. Tộc cường giả đi đến, đi tới cái kia tế đàn trước đó, đúng lúc này. Cái kia trong tế đàn linh quang chớp động, tạo thành một cái cường đại vòng bảo hộ, chặn Dương Phong đi tế đàn con đường. Đáng chết, cái kia Tu La nhất tộc cường giả sắc mặt hơi đổi một chút. Cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một đạo xương máu dày đặc, xé rách cái kia trong tế đàn linh quang, lộ ra một cái thông đạo. Dương Phong không tự chủ được thân hình lóe lên, cuối cùng xuyên qua cái kia cái lối đi đi tới cái kia Tu La nhất tộc cường giả trước người. Tên kia Tu La nhất tộc cường giả trên dưới đánh giá Dương Phong một cái. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, khặc khặc cười nói, ta gọi Trương Hậu, ngươi tên là gì? Dương Phong đầu nhất chuyển, lộ ra một khuôn mặt vẻ hàm hậu nói, ta gọi Đỗ Minh. Trương Hậu lộ ra một cái có chút nụ cười giữ tợn nói. Đỗ Minh, ta có một cái đại cơ duyên muốn tặng cho ngươi. Dương Phong một khuôn mặt vẻ tò mò dò hỏi. Cơ may lớn gì? Trương Hậu dùng tràn ngập dụ hoặc giọng nói. Ta bị người phong ấn tại đây. Đã có mấy ngàn năm lâu. Chỉ cần ngươi giúp ta giải khai phong ấn. Ta liền có thể thực hiện ngươi ba cái nguyện vọng. vô luận ngươi mong muốn khuynh quốc khuynh thành vẻ mặt tuyệt thế mỹ nữ, vẫn là muốn vô tận tài phú, có lẽ là khai sáng một cái bất hủ vương triều, ta đều có thể tùy tiện thực hiện nguyện vọng của ngươi. Nghe được Trương Hậu lời nói, Dương Phong trong lòng cười lạnh, khuôn mặt bên trên cũng là lộ ra một chút vừa đúng kinh hỉ biểu lộ nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Ngay sau đó, Dương Phong ngắm nhìn bốn phía, vừa đúng biểu hiện ra một chút sụt ý nói. Thế nhưng là vãn bối thực lực thấp, căn bản không có khả năng giải khai cái này phong ấn. Cái kia tế đàn hiển nhiên là bị người dùng cực lớn pháp lực cùng kinh khủng thủ đoạn bố trí. Nếu không phải cái kia nắm giữ động thiên cảnh tu vi Trương Hậu phun ra một ngụm tinh huyết, xé rách tế đàn kia phòng ngự, Dương Phong ngay cả tiếp cận cái tế đàn này đều làm không được. Hắn cũng không cho là mình có năng lực giúp Trương Hậu giải khai phong ấn. Trương Hậu lộ ra một cái nụ cười dữ tợn nói, cái tế đàn này lúc đầu lấy thực lực của ngươi, liền tới gần cái tế đàn này đều làm không được. Bất quá, không biết cái gì nguyên nhân, vừa rồi bên này phát sinh kịch biến, toàn bộ tế đàn đã bị phá hư bảy thành, ta lúc này mới có thể thức tỉnh, đưa ngươi tiếp đến nơi đây. Ngươi bây giờ chỉ cần dùng hết toàn lực hướng đầu lâu của ta chém tới, liền có thể phá vỡ ta phong ấn. Chảm phá đầu, hắn muốn nguyên thần đoạt xá. Trương Hậu vừa mới nói ra, Dương Phong liền đoán được Trương Hậu tâm tư, lộ ra chần chờ biểu lộ. Nhìn thấy Dương Phong chần chờ biểu lộ, Trương Hậu ánh mắt phát lạnh, lập tức lật khuôn mặt uy hiếp nói, Đỗ Minh, ngươi nếu là không nguyện ý giúp ta giải khai phong ấn, như vậy hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ta mặc dù bị phong ấn tại nơi đây, nhưng muốn giết ngươi dạng này một cái con kiến hôi, chỉ cần một ánh mắt, ngươi cũng không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Trương Hậu là động thiên cảnh cường giả, trong mắt hắn, Dương Phong chính là một cái con kiến hôi. Một ánh mắt liền có thể diệt sát tồn tại. Dương Phong sinh tử đều tại hắn một ý niệm. Hắn tự nhiên sẽ không đối với Dương Phong quá khách qua đường tức giận. Nghe được Trương Hậu uy hiếp thanh âm, Dương Phong tâm niệm vừa động, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút tham lam thần sắc nói. Tốt, ta liền giúp ngươi giải khai phong ấn. Bất quá Trương Hậu đại nhân, ngươi cần phải nhớ lời hứa của ngươi. Giải khai phong ấn đằng sau, nhất định muốn giúp ta thực hiện ba cái nguyện vọng. Trương Hậu nhìn Dương Phong một cái, ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo vẻ chê cười, âm thanh một chút biến ấm cùng đứng lên nói, tốt, chỉ cần ta có thể thoát khốn, ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện ba cái nguyện vọng. Tốt, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, cầm trong tay huyền thiên phi kiếm, thi triển huyền thiên kiếm pháp, hướng về Trương Hậu mi tâm chỗ chém tới. Trương Hậu cũng điên cuồng vận chuyển kỳ công, đưa nó đầu bên trên hội tụ pháp lực điên cuồng co vào, rút vào trong cơ thể của nó. Trương Hậu là động thiên cảnh cao thủ tuyệt thế, nếu là nó không co rút lại pháp lực, Dương Phong coi như vận chuyển toàn lực, cũng chạm không ra thân thể của nó. Tại cái kia Trương Hậu phối hợp phía dưới, Dương Phong một kiếm chém xuống, phảng phất một kiếm chạm tại cứng rắn nhất tinh kim bên trên đồng dạng, ngạnh sinh sinh chém rách ra một cái nho nhỏ lỗ hồng. Làm tốt lắm, ta cái này cho ngươi ban thưởng. Nương theo lấy một tiếng cười quái dị thanh âm, từ cái kia Trương Hậu đầu lỗ nhỏ bên trong lập tức bay ra một đạo tràn ngập vô tận huyết tinh tức giận xích hồng nguyên thần, hướng về Dương Phong trong thức hải phóng đi. Chết lão quỷ, vậy mà muốn nguyên thần đoạt xá, đi chết đi. Đúng lúc này, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực vận chuyển, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm mang theo nóng rực khí tức, hướng về kia đoàn kia xích hồng sắc nguyên thần thiêu đi. A, đoàn kia tản ra nồng đậm mùi máu tươi nguyên thần, bị cái kia liệt diễm một thiêu, lập tức phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Từng tia khói đen bay lên. Đáng chết, ngươi dám làm tổn thương ta nguyên thần. Ta muốn nuốt ngươi. Đoàn kia tản ra nồng đậm mùi máu tươi nguyên thần. Phát ra một tiếng thê lương gầm rú thanh âm. Bỗng nhiên tản ra, hóa thành từng đạo hào quang màu đỏ thắm. Lập tức xông vào Dương Phong trong thức hải. Đây là cái gì? Trương Hậu xích hồng nguyên thần vừa bay vào Dương Phong thức hải. Liền phát hiện một vệt kim quang từ Dương Phong sâu trong thức hải bắn ra. Hướng hắn bên người kích xạ mà tới. A, a, a, nương theo lấy từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Xích hồng nguyên thần bị kim quang đánh trúng. Tán loạn ra, hóa thành điểm điểm năng lượng tinh thuần. Tản vào đến ngay trong thức hải. Hừ, muốn đoạt xá ta. Nghĩ đến đẹp, đừng nói ngươi là, liền xem như tiên tôn cường giả, cũng thôi muốn đoạt xá ta. Nhìn thấy Trương Hậu nguyên thần bị kim quang phá hủy, Dương Phong một khuôn mặt vẻ băng lãnh thấp giọng lẩm bẩm. Đại chúa tể hệ thống mặc dù xa vào đến ngủ say bên trong, nhưng mỗi khi có cường giả nguyên thần tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải đằng sau, đại chúa tể hệ thống liền lại trợ giúp đem phá hủy tiêu diệt. Để Dương Phong không cần lo lắng mình bị người cho đoạt xá. Ngay tại cái kia Trương Hậu nguyên thần bị kim quang phá hủy không lâu sau. Cái kia Trương Hậu nhục thân vô cùng quỷ dị một tiết như chú. Hóa thành một cỗ thây khô. Phong ấn Trương Hậu đầu này động thiên cảnh tu la tế đàn lập tức bắt đầu sụp đổ. Hóa thành vô số khối vụn, băng liệt tản đi khắp nơi, lộ ra một cái to lớn vô cùng, làm cho người nhìn thấy mà giật mình vết nứt không gian. Một cỗ nồng đậm huyết tinh tức giận từ cái kia vết nứt không gian bên trong truyền ra. Hướng về thế giới này tràn ngập ra, Dương Phong vừa nhìn thấy từ vết nứt không gian bên trong tản mát ra nồng đậm huyết tinh tức giận. Sắc mặt lập tức biến đổi. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Hỏng bét, cái khe hở không gian kia rất có thể là thông hướng tu la giới không gian thông đạo. Cái này động thiên cảnh tu la chỉ sợ là lớn có thể dùng để phong ấn không gian thông đạo này năng. Lực bản nguyên, nhục thể của hắn chết một lần. Phong ấn không gian thông đạo này năng lực bản nguyên liền biến mất không thấy gì nữa. Không gian thông đạo này không biết lúc nào liền sẽ bị người mở. Đến lúc kia, tu la giới cao thủ liền sẽ liên tục không ngừng từ cái này không gian thông đạo bên trong giết ra. Đến, ta hiện tại cần phải đi. Không do dự, Dương Phong thân hình lóe lên, nhanh chóng từ cái kia trong huyệt động bay ra ngoài, hướng về kia Thiên Ma Tông chủ điện phương hướng lao đi. Làm Dương Phong mới vừa từ cái kia cực lớn trong huyệt động bay ra thời khắc. Một đoàn lóa mắt vô cùng tử sắc lôi quang bỗng nhiên bộc phát. Một cái cực lớn vuốt sói hướng về hắn hung hăng chụp đi qua. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Thể nội pháp lực vận chuyển. Trong tay huyền thiên phi kiếm một kiếm đâm ra. Hóa thành một đạo nhanh đến cực điểm kiếm quang đâm vào vuốt sói bên trên. Từ mũi kiếm bên trong truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Một chút đem Dương Phong đánh bay. Đồng thời vô tận lôi điện chi lực từ cái kia vuốt sói bên trong truyền đến. Đánh vào Dương Phong trên người. Đem Dương Phong hộ thân pháp lực đánh cho sụp đổ. Thân thể cũng bị cái kia cuồng bạo lôi điện đánh cho không ngừng run rẩy. Cơ hồ không còn cách nào động đậy. HTTP www.com.hxt90316/2072721 HTML đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.